Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com. Rồi vài ngày sau đó lũ Titan bắt đầu tấn công thành Maria. Titan hộ vệ, Titan hộ giáp hôm nay đều xuất hiện, màu đỏ thân thể cao chọc trời. Titan hộ vệ đá vào cổng thành tạo thành một lỗ hổng lớn. Dân chúng bắt đầu sơ tán vào thành Rose, đội thánh kỵ sĩ ở lại phụ trách chiến đấu, rồi hộ vệ Titan biến mất. Còn lại một đám lâu la Titan tiến vào. Một mớ vãi kinh nghiệm a, Hoắc Lân liền để tụi thánh kỵ sĩ kiêm chức khiên thịt. Còn lại để mỹ nữ kỵ sĩ gom kinh nghiệm, coi như thánh kỵ sĩ phát huy tác dụng của mình đi. Titan hộ giáp hay còn gọi thiết giáp vì cơ thể của hắn giống như mặc áo giáp. Hắn bắt đầu hiện thân và tính phá hủy bức tường phía trong. Nhưng hắn gặp phải một trụ boom đại bác. Vì lầm tưởng đó chỉ là cái thông thường đại bác và tự tin quá mức về lượng máu và lượng hồi phục của mình làm hắn phải hối hận. Hoành, chỉ một viên đạn đem nửa trên của tên thiết giáp Titan đánh nát. Nhưng may mắn thay cái tên người biến hình đã kịp thời trốn thoát nhưng tàn phế nửa cơ thể. Và thánh kỵ sĩ đem nửa dưới của Titan thiết giáp lấy đi rồi bảo quản trong nhẫn chữ vật. Vì thế không sợ bị hòa tan. Phát hiện Titan số lượng dần giảm, bọn chúng lựa chọn rút lui. Còn đám binh trên tường thành Maria, tử vọng sạch, riêng nữ đều bị hắn âm thầm cho bắt. Và tầm một vài ngày với trí não của Hoắc Lân, hắn đều đã biết cách chế tạo thuốc Titan, hoàn thành ẩn giấu nhiệm vụ. Chế tạo thuốc Titan, mô tả, người biến lớn cái gì cũng mạnh. Thường, Titan thủy tổ, có thể dung hợp, sau vài hôm nữa Hoắc Lân trực tiếp sử dụng tiên, dược để chế tạo thuốc Titan. Lại vài hôm Giant Titan ra đời, công kích hình thể to lớn hơn hộ vệ Titan cả dễ nhìn hơn nhiều. Và Hoắc Lân cũng dùng thân phận mới đăng ký vào quân đội. Tại vì có một số đẹp nữ hài thì chỉ xuất hiện trong quân đội. Và vì một số lý do nào đó hắn rất là thân với Sasha Bro. Annie Leonhardt, Titan nữ, Historia Reis hay còn gọi Crystallen. Rồi tiếp đó dần là Hick, Ymir, Mina Carolina trở thành người dưới trướng. Và kỳ quái là mấy nữ nhân đã gia nhập quân đội đã lâu như Rico Brinska. Lên mạnh sớt, Petcharam, cái con chết nhọ trong đội Levi. Hanji Zoe đều trở thành tân binh, có vẻ như là hệ thống đều đem thời gian chỉnh sửa chi hắn. Thế thì tốt, mà nhớ không lầm thì ngoài Annie thì Krista và Ymir hình như cũng là Titan thì phải riêng Krista thì có lẽ là thủy tổ Titan. Đó là ta nhớ không lầm. Sasha Chan hôm nay ăn gì nè? Hoắc Lân chạy tới ôm vai Sasha sẵn tiện kéo tay xuống sờ mông chiếm ít tiện nghi. Lân ca dê sồm quá, hôm nay muội muốn huynh nấu món cà ri hầm, tuy đỏ mặt nhưng nàng không từ chối mà thẳng thắn tiếp nhận. Thậm chí cố ý lại hôn má hắn một cái. Dựa theo câu nói của nàng thì còn có nghĩa là một vị mỹ nữ bị mỹ thực tù binh. Được thôi, tầm tan học đến nhà muội đó. Sẵn tiện kêu gọi Annie các nàng nhá. Biết rồi mà, xa xa chu mõ một cái. Vẫn hào sắc như ngày nào mà nhưng đồ ăn lại tuyệt phối. Nghĩ tới đây Sasha lại chảy nước miếng. Hoắc Lân còn lưu luyến bóp mông nàng rồi đi và nàng cũng đỏ mặt tiếp nhận xem như tình nhân thân mật cử động. Mà nói thì chuyện hắn dê sồm con gái nhà lành đã có không ít rồi. Với vẻ bề ngoài soái ca điển trai có 102 cùng mị lực được song tu công pháp kéo lên. Nên bất kỳ ai gặp hắn đều phải lòng. Nhất là mỹ nữ, nên thay vì sờ mó, hắn hiếp dâm thì các nàng một câu ai oán đều không nói. Nhưng ta là ta nhá, không nỡ hiếp đâu, cũng vì chuyện này, một số nữ quý tộc cũng lén lút bắt hắn hiếp ngược. Không sai hiếp ngược, nói trắng ra thì hắn bị mấy con bạch phú Mỹ đè ra hiếp bất kể mỹ phụ. Thiếu phụ vẫn là loli hay thiếu nữ, vì bị đội nón xanh, quý tộc cũng giận. Tính lợi dụng sức mạnh của tiền bạc giết hắn nhưng ai ngờ bị thánh đế giáo hội nhờ đó nhổ cỏ tận gốc cả gia tộc. Sau đó bước đầu đem của cải mỹ nữ thế lực nắm bắt trong tay. Hoắc Lân ra chiến với ta, Annie bỗng dưng chạy tới với khuôn mặt đầy chiến ý ửng đỏ nhu nhược nói. Mốt muội chỉnh giọng lại đi, nếu không lại bị người ta lầm tưởng ngươi hướng ta tỏ tình đó. Lời nói đầy ẩn ý làm Annie mặt mo ửng đỏ nhưng đầy thất lạc. Là hắn không lọt mắt ta sao? Sắc mặt nàng từ từ nhạt đi rồi bỗng dưng câu nói kế tiếp của Hoắc Lân làm nàng xấu hổ hận muốn chui xuống đất trốn mà trốn không được. Nếu có để ta tỏ trước chứ? Con gái tỏ tình con trai ra cái thể thống gì? Nhục nhã ca đấy à? Đùa giỡn vài câu Hoắc Lân đi theo Annie tới một khu đất trống. Phì, Annie thở nhẹ nhẹ một cái rồi khuôn mặt bắt đầu nghiêm túc lên. Sau đó đưa tay lên thủ thế. Ồ, lại cách cũ sao? Hoắc Lân mỉm cười nhìn nàng sau đó khiêu khích một câu. Đến đây nào, để xem muội đã học được gì từ mấy lần trước nào. Sau đó Annie tiến tới, tay phải phát động công kích đấm tới, nắm đấm hướng Hoắc Lân tuấn tú gương mặt đánh tới. Thấy vậy Hoắc Lân nhẹ nhẹ nghiêng đầu. Sau đó Hoắc Lân lấy tay trái của mình kẹp lại khi Annie không kịp rút tay. Mạnh mẽ nhanh nhẹn nhưng phản ứng khi bị kẹo vẫn chưa đủ. Hoắc Lân lập tức kéo cánh tay phải của Annie làm nàng mất thăng bằng té xuống nằm đất. Chí mạng nhưng một khi đã hụt thì người chết là kẻ khác. Hôm nay coi như muội có tiến bộ, Tiêu Sái nói một câu rồi rời đi. Khi đó xa xa chạy lại đỡ Annie dậy. Lân đại ca quá không biết thương hương tiếc ngọc à, xa xa oán trách nói một câu rồi dìu Annie vào y tế lều. Khi đi Annie cũng tranh thủ tiêu hóa võ học kiến thức. Đối với Hoắc Lân nàng cũng vừa yêu vừa hận a. Yêu tất vì hắn đầy đủ mạnh mẽ xứng với nàng lại không ngần ngại chỉ giáo nàng. Hận là hắn quá mạnh tay đi. Tối hôm đó một nhóm nữ hài sang nhà xa xa chơi. Hoắc Lân lại trổ tài nấu nướng khao các nàng ăn. Và các nàng đều ăn đến lớn bụng. Hô hô rốt cuộc chịu lòi đuôi ra rồi sao? Hoắc Lân đứng trên đỉnh tường thành Maria lạnh lẽo nhìn lão già vừa xuất hiện kế bên. Hừ, nếu ngươi học khôn liền hướng ta thần phục ta tha cho ngươi một mạng. Lão già đó vẻ mặt đầy coi rẻ ngạo mạn nhìn Hoắc Lân coi như đó là ban ân. Dựa vào cái gì, Hoắc Lân liền tỏa ra sát cơ, phân tích lực chiến lão già. Cấp 80, ký chủ có thể dễ dàng nghiền ép. Ta là thần, ngươi nghĩ có thể chống đối ta được sao? Lão già đó liền hừ lạnh một cái. Hiển nhiên mọi thứ đều không để trong mắt. Thần như mi thì có thể đi chết được rồi. Đa tạ ngươi thần lực. Hoắc Lân liền lấy cánh tay sọc thẳng vào người lão. Vô ích thôi, cái gì, thần lực của ta. Ngươi đang làm gì mau mau buông. Lão ban đầu rất khinh miệt coi như biết trước ngay khi cánh tay Hoắc Lân đem thần lực của lão hút thì lão bắt đầu kinh hoàng hồn muốn đẩy tay hắn ra nhưng lại phát hiện mình đẩy không được. Ngạo mạn cũng chết, sẵn tiện trong mắt ta tên thần hạ đẳng như ngươi được chết trong tay ta là vinh hạnh rồi đấy ha ha ha. Hoắc Lân cuồng tiếu đem toàn bộ tuổi thọ, sinh mệnh, ký ức, thần lực thậm chí thể chất đều rút dần. Lão già bắt đầu khô héo nứt toát đi. Ngươi chết không yên lành à, nguyền rủa một câu rồi tan thành bụi cát, trước giờ ít người có thể giết ta lắm, bây giờ càng là không ha ha ha, đỉnh Olympic chờ ta, ta đều đem các ngươi cắn nuốt sạch sẽ đây, nhiệm vụ mới mở ra, thống trị thần giới, thưởng, Minecraft hệ thống, 1000 cụ tích phân, tiếp đó bỗng dưng một người xuất hiện, một nữ nhân, một cái xinh đẹp vô cùng nữ nhân. Ngực rất to, mặc rất thiếu vải, mái tóc đen tuyền nở rộ thêm vẻ đáng yêu. Người đến không chào hỏi một chút sao? Hoắc Lân nhìn nàng lạnh lùng cười. Tính cho ngươi là mỹ nữ thì sẽ không giết ngươi đi. Ân nhưng ngươi sức chiến đấu xem ra vẫn cấp 80. 90, trịch dễ dàng, ta là Lunaria nữ thần mặt trăng. Cũng là Titan tộc, hân hạnh ra mắt ngài. Theo nghĩa Titan chính là tộc nhân của lũ thần giống như trong phim Wrath of the Titan là cơn phẫn nộ của những vị thần thay vì Wrath of God. Nào từ tốn nhẹ nhàng đáp, xin chào, Lunaria nữ thần mặt trăng, ân và ngươi vô cùng xinh đẹp. Hoắc Lân không khách khí khen cho vài câu, đã miễn dịch từ lời khen Lunaria nhìn hắn mặt hơi hồng do khí chất liền trở lại như cũ. Ngươi đến tìm ta, Hoắc Lân cười tiếu nói. lại lục lọi lấy ra một bàn trà. Mời, không khách khi rót cho nàng một ly. Đa tạ, về đến tìm ngươi thì ta đến hợp tác. Ngươi có hứng thú, thế ta sẽ được chỗ tốt gì? Ngươi nói xem, tất cả Titan giới mỹ nữ. Thành giao, nhưng ta cần bẩm báo Gaia mẫu hoàng vì nó khá là khó khăn. Vậy đa tạ rồi, khi thời gian đến ta tự nhiên sẽ xuất hiện. Tầm không lâu nữa thánh chiến sẽ tái hiện để tranh đoạt thần vị. Hy vọng lúc đó chẳng có thể giúp nữ thần bọn ta giành được thần vị chỗ tốt cũng sẽ có không ít. Thậm chí sở hữu thêm những quy tắc khác. Lúc nàng sắp rời đi, Hoắc Lân liền tranh thủ sờ cái mông đầy đặn của nàng làm nàng mặt phi hồng một chút. Nhưng không chán ghét ngược lại có chút hưởng thụ. N tặng ngươi một món thần khí. Lúc Lunaria nữ thần mặt trăng gần như biến mất hắn liền ném LMST thiên sứ giáp cho nàng. Làm vậy để nàng không thể cự tuyệt. Về thiên sứ giáp thì trợ giúp nàng có thể bay mà không cần ma lực và cả việc tăng lượng giáp và máu đáng kể khi hắn rãnh rồi sinh nông nổi nâng cấp. Cùng việc thăng cấp nội tại tái sinh lên hai lần cả việc hồi sinh đều đầy máu trạng thái. Khi Lunaria về mặt trăng, nàng phát hiện tay nàng nhiều ra một món đồ, dĩ nhiên là thần khí. Hắn liền cam nguyện tặng ta. Lunaria nữ thần liền đỏ mặt sờ soạng món thần khí mà nàng nhận được. Cái này xem như là ban sơ sính lễ sau nàng ta sẽ đích thân đem các ngươi tất cả cưới về. Trên giáp thiên sứ còn có chữ viết vì thế nàng liền đọc lên. Hoa, thật làm người ta yêu mến à, được sau thần chiến ta lập tức chờ các ngươi. Lunaria trước đó cũng là thiên sứ. Đoán xem nàng là ai nào. Gợi ý. Hình ảnh lấy từ League of Angels, Hoắc Lân bỗng dưng lại cảm thấy ai đó khóa chặt mình lại. Thì xuất hiện một đoàn sương mù màu hồng bao khỏa Hoắc Lân lại. Hoắc Lân nhẹ nhàng vận dụng hỏa chi lực thiêu đốt dần hồng sắc sương mù. Hiện thân đi, Hoắc Lân dùng triệu hoán sư kỹ năng bộc phá, đem sinh sinh bán kính 100 mét gây ra sát thương làm trong bóng tối thao túng hồng sắc sương mù nhân buộc phải hiện thân. Hoắc Lân trong thân dâm tính lập tức bắt đầu dục dịch. Hiển nhiên do hồng sắc sương mù vừa rồi, còn chưa chịu ra sao. Hoắc Lân lập tức dịch chuyển ra ngoài thành phía xa để tiện tránh khỏi mấy phiền phức không cần thiết. Một lúc sau, lập tức gặp một số xa hình lôi điện hướng Hoắc Lân công kích. Muốn so đấu với điện ta liền không sợ, từng đạo xà lôi hướng hắn công kích. Nhưng hắn không có lập tức tránh ra mà đem xà lôi hấp thu. Ở kia, lôi long trưởng, Hoắc Lân lập tức khóa chặt người kia. Sau đó tụ trong cơ thể lôi lực thành một đầu lôi long đem người trong bóng tối xanh xanh đánh bay. Bụi mù tung bay, nàng thì trọng thương và nàng cũng rất kinh ngạc. Vì cái gì trong cơ thể hắn lôi lực còn mạnh hơn cả rớt chi thần. Khói bụi tán đi lộ ra một thân ảnh vô cùng xinh đẹp không kém Lunaria một tia nào. Trong lòng Hoắc Lân tà hỏa chậm rãi đốt lên. Mị thuật, không đúng là bản nguyên sức mạnh của ngươi. Ngươi là ai? Hoắc Lân gần đem mình tà hỏa áp chế xuống mức an toàn. Hộc, vì cái gì một tên phàm nhân như ngươi lại có thể mang lôi lực mạnh hơn chủ thần? Vị nữ thần kia ho ra một ít kim huyết, thần mà mang máu vàng. Sau đó suy yếu u oán nói, không gì là không thể cả, hử có gì đó đang xâm nhập linh hồn ta. Hoắc Lân liền cảm giác ra một việc gì đó bất ổn sau đó liền vận dụng thánh đế ma thần song tu quyết tuy hiện tại liền ổn nhưng hắn vẫn làm bộ bị ảnh hưởng, xin tự giới thiệu ta là nữ thần sắc đẹp của tình yêu Aphrodite. Và cũng là một trong những vị thần ở APG đại lục. Aphrodite dùng một ít tín ngưỡng lực đem thương thế mình phục hồi. Ta cũng nghe nói là ngươi là kẻ được chọn, thậm chí rớt cũng bắt đầu xem trọng ngươi. Nhưng mà hôm nay ngươi làm ta thấy thất vọng đấy. Phải rồi ngươi mới cấp 38 tiểu phàm nhân thôi mà ha ha. Nếu như ta biến ngươi làm ta khôi lỗi thì chỗ tốt chắc sẽ không ít đâu nhỉ. Ta sẽ biến ngươi vĩnh viễn thuộc về ta. Aphrodite mị hoặc cười cười sau đó đem dâm tà cỗ năng lượng cố gắng xâm nhập Hoắc Lân. vì quá chủ quan bởi mình là thần cấp 83 coi nhẹ cấp 35 nhưng không biết rằng chân chính lực chiến của Hoắc Lân là ở cấp 120 bởi vì Hoắc Lân ở cấp 38. Nên về tinh thần lực bị nghiền ép một chút thôi. Đến đây với ta nào. Aphrodite khêu gợi vươn tay. Cứ như nắm chắc phần thắng và không hề hay biết nguy hiểm tới gần. Hoắc Lân làm bộ bị khống chế đi tới nàng. Sau đó bỗng dưng bộc phát khí thế sau đó nhào đến Aphrodite. Doạt, doạt, trên người nàng làm bằng đắt tiền y phục bị Hoắc Lân vô tình xé nát. Sau đó đem cái to lớn tiểu huynh đệ đã dương cung bạt kiếm từ khi nào nhét vào bản thân nàng ngọc môn. Aphrodite bụng phình to ra. Nàng chảy nước mắt nước mũi le lưỡi chịu đựng cơn đau vừa sướng đến dữ dội này. Hạ thân nàng đều dỉ máu xử nữ. Sau một lúc Hoắc Lân giàn vặt, nàng bắt đầu bất tỉnh nhân sự. Hồi lâu từ dục vọng tỉnh lại liền gặp vũng máu xử nữ. Rồi hắn áy náy bởi lý do trước giờ nghĩ Aphrodite có nhiều đứa kỵ rồi nên cứ thế đem nàng đẩy lên đẩy xuống đủ 52 tư thế. Sau một lúc giàn vặt nữ thần Hoắc Lân liền lấy ra một bình thần chú hồi phục sử dụng. Đem nàng sức tàn lực kiệt dần hồi phục dần, dần dần nàng tỉnh lại sau đó ôm Hoắc Lân âu yếm kiểu mị nói. Chàng làm ta giật mình đấy. Sức chiến đấu như vậy thì ta rốt cuộc thoát khỏi lão chủ thần rồi. Hôn cái nào, tuy mệt mỏi nhưng bàn về trên giường sức mạnh vẫn không kém dễ dàng phục hồi như cũ. Sau đó nhu tình nhìn về Hoắc Lân hôn sâu. Hửm, tu vi của ta tăng lên tương đương chủ thần rồi. Ngươi rốt cuộc là ai nha? Aphrodite kiểm tra trong cơ thể mình sức mạnh rồi kinh ngạc thốt lên. Ta là ta nha. Hoắc Lân cười khổ nói. Hơn nữa không chỉ mình nàng mạnh hơn. Hắn cũng mạnh hơn, sức chiến đấu hiện tại mạnh hơn rất rất nhiều, tuy nhiên đánh với Cronos thì miễn cưỡng. Nhưng nếu biến hình thì không chắc. Một việc nữa là Aphrodite yêu hắn là thật. Quy tắc ở RPG đại lục chính là không phụ tình vĩnh viễn. Đồng là nàng vừa ý ai đó chính là không phản bội dẫu thế nào. Ẩn giấu nhiệm vụ hoàn thành. Đè trịch Aphrodite nữ thần, thưởng, Dungeon Nidievo Motomeru Noa Machigateiru Daru ca phó bản dung hợp vào Attack on Titan. Lưu ý, các thần xuất hiện trong đó đều sẽ xuất hiện ở đây. Á đù, nếu ta nhớ không sai biệt thì, Hestia là rượu vang nữ thần hay gia đình nữ thần A kệ đi chiếm đoạt thần vị tương đương lấy được Hestia. Ngươi đang suy nghĩ gì đó phu quân? Thấy một hồi không động tĩnh Hoắc Lân, mặt mày hắn đang suy tư, vì thế Aphrodite không nhịn được hỏi. Cách để giết lão rớt và chiếm đoạt thần vị, phu quân, Athena đang trên đường tới chúng ta, có nên lôi kéo nàng về phe chúng ta không? Aphrodite cười hì hì nhìn về phía xa xa trên bầu trời. Tất nhiên, cho cùng là ta muốn chiếm đoạt thần vị thì buộc phải gọt dần thế lực của hắn, bao gồm nữ thần chiến thắng Athena cả vợ hắn Hera. Hoắc Lân thần bí cười rồi nói. Hỡi kẻ dám phản kháng thần vương, hãy ra đây nhận cái. Một con bạch mao nữ nhân mặc kim giáp nhìn Hoắc Lân hô to. Hoành, nhưng chưa kịp nói hết câu nàng đã bị Hoắc Lân đánh xuống đất. Hoắc Lân liền đem kim giáp của nàng dễ dàng xé nát hư xé giấy. Sau đó đem bằng lụa bạch khi nàng xé lộ ra trơn bóng đẫy đà thân thể. Sau đó hắn rút tiểu huynh đệ đẩy thẳng vào hạ thân Athena. A, đau quá, vì tiểu huynh đệ quá to. Athena kêu lên thảm thiết, mặt mày đỏ dần. Athena Campion trạng thái toàn thịnh. Sau khi hoàn hảo một hồi dần dần quen thuộc và sung sướng kêu rên. Sức mạnh của ta đang tăng lên. Ha ha, ha, ta và mẫu thân không cần làm hắn con rối rồi. Athena cảm nhận ra một nguồn năng lượng bộc phá trong cơ thể. Không nhịn được mừng rỡ sau đó cười ha ha. Còn mẫu thân nàng là ai thì đó là Hera. Trong Campion đó hai mẹ con nhìn y chang. Tinh ẩn giấu nhiệm vụ hoàn thành. Đẩy lên Athena, thưởng, Athena 100 hảo cảm, mở khóa Campion, tinh, nhận được nhiệm vụ mới, giải cứu Hera thưởng, không rõ, ta sẽ gia nhập trận doanh của chàng để tự tay đem rớt cạn bã lão đó chu diệt. hắn quá khinh nhờn khi đứng ở thần vương chi vị. Athena mặt đầy sát khí. Sau đó cương triều nhìn Hoắc Lân nói. Và sau một khoảng thời gian thánh đế giáo hội lan tỏa gần hết đại lục. Với chiến công diệt lũ ăn cuồng Titan, thậm chí Hy Lạp đã nhường Helen và rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp đi đầu quân công hội. Không chỉ mình Hy Lạp đâu, còn nhiều lắm, tín ngưỡng dần dần lấn át các giáo hội khác làm nhiễu đoạn tín ngưỡng đối với các vị thần xung quanh. Tất cả đều hướng hắn tìm phiền phức, nhưng bị hắn một trưởng giết chết hút cạn thần lực rồi biến giáo hội của bọn họ thành bản thân. Riêng nữ thần thì không thấy ai tìm phiền phức cho hắn cả. Thậm chí Zeus đã cử một nhóm thần vệ mà ông cũng kiêng dè đi truy sát Hoắc Lân. Nhưng không may tất cả tử trận, trừ nữ ra, nữ đều đổi phe hết. Cũng không bao lâu sau đó một lượng lớn Titan từ Titan quốc tiến tới. Vì bởi đều là cao lớn xinh đẹp mỹ nữ Titan, hiển nhiên Gaia mẫu nữ đã chấp nhận yêu cầu. Hoắc Lân cũng mở cổng thành cho vào, thậm chí cấp tốc xây dựng cho chỗ ở, rồi dần dần Hoắc Lân nắm tất cả quyền hành từ ba bức tường. Nhờ vào Hoặc Tâm Đan, nhiều hơn nữ thần sinh ra càng nhiều hơn lưu lạc nữ thần gia nhập. Thậm chí tái sinh nữ thần đã khuất lâu trước đó, cũng nhờ vào đó mà hắn thu phục được hai nữ thần từ Mobile Legends. Freya quang minh nữ thần, Raphaela giàu có nữ thần. Aurora băng xương nữ thần, Eudora lôi điện nữ thần, nói chung từ Mobile Legends đó tự kiếm tê lười kể, phát hiện những sự xuất hiện của nhân vật từ Mobile Legends Hoắc Lân liền ra sức tìm kiếm và đem các nàng thu thập hậu cung. Có cả mấy con loli như Lolita, Luna, Nana, riêng Layla, Mia và Kagura làm hắn vô cùng yêu thích, lại tìm thấy những nhân vật từ Thiên Sứ Liên Minh. Tiện tay thu thập, League of Angel, thần chiến bắt đầu, Hoắc Lân nhìn lên trời cười một cái sau đó lập tức thuẫn di đi mất. Tiếp theo hắn liền xuất hiện kế bên một người mỹ nữ vô cùng xinh đẹp giống như nàng liền là đại địa chi mẫu vậy sau đó hắn đoán ra nàng là Gaia. Phía sau nàng là nhí nha nhí nhảnh Lunaria nữ thần. Zeus dự định chiếm đóng hai cây cổ thụ sinh mệnh chiếm đoạt sinh mệnh chi thụ và cả đại địa chi tâm. Sở hữu thứ đó thì lực chiến của hắn sẽ bay vọt nên ngăn cản hắn Lunaria sẽ đi với ngươi. Gaia ôn hòa cười nhìn Hoắc Lân từ từ khiêm tốn giảng dài. Rõ mẫu thân, Lunaria vui vẻ cười sau đó đi sang một bên đem trong cơ thể mình thần lực mở ra một cánh cổng truyền tống khác. Chúc may mắn, Gaia mỉm cười nhìn hai người sau đó rời đi chuẩn bị chiến đấu. Lunaria nữ thần cùng Hoắc Lân liền xuất hiện ở hai cây cực lớn cổ thụ. Nơi đây có rất nhiều nữ tinh linh xinh đẹp nhìn rất thuận mắt. Chả trách muốn nơi này trước ra đây là bãi mỹ nữ. Nhìn tới nhìn lui Hoắc Lân liền thấy vài khuôn mặt thân quen trên anime ví như các nàng tinh từ Đơ Dần Ni. Ví như Lion Ryu, Lefia Virodis, Alicia Forestly, Philvis Chalia, Suicia. Sophie, bán tinh linh Anatun, thượng đẳng tinh linh Riveria Liosap, rất nhiều thú tộc, ải nhân tộc như, Rena, Hồ Ly, tộc, Sanzuno Haruhime, bán ải nhân tộc Subaki Cobran, cả nhân tộc, đến Asufi An Andromeda nữ thần cũng hiện thân bất quá hiện nàng đối lập với Hermes. Và vì nàng hoặc chuyện gì đó nên thần chiến lần này Hermes không tham gia. Freya Dersenny cũng xuất hiện cùng với Hestia, cả Loki cùng Hephaestus nữ thần thợ rèn xuất hiện, một số nữ thần khác như Brigid, Themis, chị em của Luna, Astrea, nói chung vô số kể. Familia của Loki, Freya, Hephaestus thành viên nòng cốt xuất hiện đầy đủ, bất quá có hệ thống can thiệp nên Familia các nàng đều là nữ. Hắn đều gặp Loki Familia mấy cái nữ Amazon hai tỷ muội Tiona Hyeriot, ngực bé, và Tione Hyeriot, ngực lớn, cả ngoại vi Familia như Yamato Mikoto cô nương, Hitachi Chigusa, Naza Osuisu, ải nhân tộc Liliruka Ark, rồi cả miêu tộc, khuyển tộc nữa, tự lên mạnh sớt, nói chung nhiều lắm quá nhiều cho một bộ anime hiện giờ sơ lược nhiêu đây. trong đó gây hắn chú ý nhất là Eulenstein. Tư chất của nàng cao vô cùng, hầu như có thể tu luyện thành thần. Thu hội lại chú ý, Hoắc Lân nhìn về phía đám thần binh đối diện. Lũ màu gà này đều là cấp 70, 89 cấp boss quái. Chúng là những thần nổi tiếng chúng ta biết như thần chiến tranh Ares, Thái Dương thần Apollo, thần gia, cả Anubis, Helios, và dưới trướng họ là cả ngàn tiểu thần hay còn gọi bán thần. Á thần, bọn họ có cả nam lẫn nữ. Nam đẹp trai tiêu sái tuấn tú, nữ thì xinh đẹp động lòng. Xin chào phản thần, ta là Ares, kẻ sẽ lấy đầu ngươi kính dâng cho chủ thần. Với danh phận thần chiến tranh, Ares liền lập tức coi rẻ mọi thứ dưới thần cấp. Nhưng hắn không hay biết rằng thần linh như rớt chỗ này chỉ là một tên ti tiện hạ đẳng thần minh mà thôi, vì thế hành tinh này nhỏ y chang. Hừ, Hoắc Lân liền hừ lạnh một cái quay đầu đi không để ý, mặt đầy khinh thường nghĩ thầm. Với bấy nhiêu lực lượng các ngươi nghĩ mình vô địch chả? Lập tức Ares âm thầm thề, ngươi sẽ hối hận. Sau đó từ trên trời rơi xuống một cái sắt thép khôi giáp cự nhân làm rung chuyển đất trời. Sắt thép khôi giáp cự nhân này thân hình rất to lớn, bao bọc xung quanh bởi khôi giáp nặng trịch. Hai tay cầm hai thanh kiếm samurai. Đoán xem ai, mấy ngày nay mất mạng xin lỗi nha. Toàn viết bằng điện thoại nên rất mất thì giờ. Còn về một bạn xin mình thêm gái bên League of Angels thì mình tạm đưa Lunaria trước, tập sau thêm sau. Lưu ý tập sau có thể là Campion. Cách chương.